Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, dị thường. Gian phòng rất yên tĩnh, trong đầu âm thanh chậm rãi hiện lên, lại nhạt đi, Trình Lâm nhíu mày chặt, suy tư những tin tức này hàm nghĩa, có ý gì, này xem như là đối thôi diễn miêu tả. Bất hạnh, Trình Lâm trong lòng tự nói. Cảm thấy có chút bất an, bất quá nghĩ lại, hắn lại thoải mái rồi. Nói thật giống trước đây thôi diễn không phải như vậy đồng dạng. Bất hạnh, hoặc là nói là tai nạn, không chính là thôi diễn giọng chính sao? Chỉ là trái đất, đều hủy diệt bao nhiêu lần rồi. Cố làm ra vẻ bí ẩn, Trình Lâm lẩm bẩm một câu, sau đó lại vì chính mình xông tới cà phê, chậm rãi uống, chờ đợi. Tình huống tương tự cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Thôi diễn nội dung vở kịch bắt đầu có trong nháy mắt hủy thiên diệt địa. Cũng có, chậm nhiệt. Lần này hẳn là người sau. Là một tên thâm niên, player, Trình Lâm biểu thị rất giữ bình tĩnh. Bất quá hắn cũng tạm thời không chuẩn bị đi ra ngoài. Rốt cuộc, lúc này, nếu như đi ra ngoài rồi. Bị hỏi đến hình chiếu phải chăng mở ra, chính mình không thể nghi ngờ muốn rơi vào một loại nào đó lúng túng hoàn cảnh. Nhiều chờ một chút đi, nghĩ, Trình Lâm cầm điện thoại di động lên lập tức soạt website. Chậm rãi chờ, chỉ chớp mắt, một buổi sáng liền đi qua rồi, có thể vẫn cứ không có tiến một bước biến hóa. Đây rốt cuộc muốn ta chờ tới khi nào đi? Sẽ không giống là vòng xoáy lớn lần kia đồng dạng, chờ cái mấy ngày mới được chứ. Trình Lâm phảng phất lầm bầm lầu bầu, hay hoặc là nói là nỗ lực cùng thôi diễn trình tự câu thông. Người sau không có đáp lại, được rồi, thở dài, Trình Lâm từ bỏ giao lưu, đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài thấu cái khí. Rốt cuộc, hắn cũng không thể vẫn ở đây trốn ở đó, đến mức nếu như bị hỏi. Làm sao trả lời, thực sự không được liền nói mình ngủ không được, vô pháp tiến vào, mộng cảnh. Quyết định chủ ý, Trình Lâm đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, chợt, giữa trưa ánh mặt trời dội đi, ngoài cửa cũng không nhìn thấy lương tĩnh bóng người, lặng yên thở phào nhẹ nhõm, liền ở hắn chuẩn bị đi hướng phòng ăn thời điểm, bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích. Liền nghe đến tiếng bước chân từ xa đến gần. Không lâu lắm, liền nhìn thấy Lương Tĩnh mang theo mấy cái nhất ti tu sĩ. Chạy tới, trong thần sắc, có chút lo lắng. Trình chỉ huy, lần này hình chiếu có phải là xảy ra vấn đề? Lương Tĩnh đi tới, liền tung ra đến một câu nói như vậy. Trình Lâm sửng sốt một chút, nghĩ thầm vậy thì bị nhìn ra rồi. Bất quá cân nhắc đến hiện tại hết thảy đều ở trong thôi diễn. Liền là mất mặt, chờ sau khi kết thúc, đoạn trải qua này cũng sẽ không phản ứng đến trên thực tế. Cũng là yên ổn tâm thần. Nói thế nào? Hắn thăm dò hỏi, chợt, liền nghe Lương Tĩnh thần thái ngưng trọng nói. Chúng ta mới vừa nhận được tin, ở kinh thành phương Bắc khu vực xuất hiện đặc thù năng lượng trường. Ân. Chúng ta tạm thời chỉ có thể xưng hô như vậy nó. Bởi vì, rất khó hình dung, khởi đầu, chúng ta cho rằng đó là hình chiếu. Có thể kế tiếp lại phát hiện dị thường. Nó không đúng lắm. Cái gì? Đặc thù năng lượng trường. Lương Tĩnh trả lời xong toàn ra ngoài Trình Lâm dự liệu. Đón lấy, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Miệng giật giật, nỉ non. Bất ngờ, đến rồi, cái gì? Lương Tĩnh tựa hồ không nghe rõ. Không có gì, phát sinh vấn đề địa điểm ở nơi nào? Thi ti thủ biết chưa? Trình Lâm không có nói tỉ mỉ. Ngược lại hỏi, vẻ mặt hắn cũng có vẻ chăm chú rất nhiều. Hiển nhiên, cái này đặc thù năng lượng trường chính là lần thôi diễn này, biến cố, vị trí. Lại như là trước lần kia thôi diễn. Bên trong đại dương xuất hiện vòng xoáy lớn, hy vọng sẽ không lại là chui ra cái gì con mực đồng dạng quái thú là tốt rồi. Đồng dạng nội dung vở kịch ta cũng không muốn quá hai lần. Trình Lâm ở trong lòng lẩm bẩm một câu, đồng thời cùng Lương Tĩnh vừa đi vừa nói. Dựa theo nàng cách nói, sự cố phát sinh khoảng cách Yến Sơn cũng không phải rất xa. Sở dĩ rất nhanh sẽ bị đặc lý bộ phát hiện rồi. Tỳ thủ đã sớm dẫn người tới rồi. Còn có kinh thành linh khí nghiên cứu bộ môn chuyên gia. Cũng đã phái xe đưa tới rồi. Sự tình phát sinh bao lâu rồi? Làm sao không thông báo ta? Trình Lâm đi tới bãi đậu xe vị trí. Ngồi lên xe hắn không có lựa chọn ngự kiếm. Vừa đến là không thể bỏ xuống Lương Tĩnh các nàng. Thứ hai, hắn cũng không biết sự cố phát sinh địa điểm ở nơi nào. Nhất ở nhận được tin tức là ở khoảng chừng 2 giờ trước. Ân, cái tốc độ này so với chúng ta theo dự đoán nhanh rất nhiều. Nếu như nó ở vào vùng hoang dã, e sợ mấy ngày cũng chưa chắc bị phát hiện. Đến mức thông báo, ngài ở vào trước khi đi đã nói không thể bị quấy rầy. Sở dĩ, Lương Tĩnh kéo mở cửa xe, làm được vị trí tài xế, giải thích nói, được rồi, là ta cân nhắc không chu đáo, đến cùng tình huống thế nào ta hiện tại còn khó nói. Đợi được hiện trường lại nhìn đi, Trình Lâm nghe được tiếng động cơ vang lên, thẳng thắn dứt khoát tạm dừng nói chuyện, Lương Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì, rất nhanh. Đoàn người lái xe rời đi Yến Sơn, đi lên đường vòng, hướng bắc tiến lên, sự tình phát sinh xác thực không phải rất xa, nhưng cũng là ngũ hoàn ở ngoài rồi, đúng là so sánh nổi danh, bởi vì bên kia vừa vặn là một mảnh cảnh khu trường thành cảnh khu. Trường thành có rất nhiều đoạn, cảnh khu cũng có rất nhiều cái, Trình Lâm bọn họ chạy tới chính là một cái trong đó. Tên rất khó đọc, hắn cũng không để ý. Khi ở trên xe, hắn đại khái cũng đối với tình huống có cơ bản hiểu rõ. Sự tình phát sinh ở đại khái 2 giờ trước, hoặc là càng sớm hơn. Khởi đầu là cảnh khu vườn khu công nhân viên lái xe trải qua khu vực này. Sau thông tin xuất hiện phản ứng dị thường, bởi vì trước đây đặc lý bộ vì tìm kiếm linh địa, phi pháp giác tỉnh giả, hình chiếu vân vân, hướng toàn xã hội phát nhiệm vụ, nói là bất luận người nào, một khi phát hiện tình huống đặc biệt, có thể gọi đặc lý bộ đường dây riêng điện thoại báo cáo. Một khi thẩm tra, sẽ có bất đồng đẳng cấp khen thưởng, thêm vào kinh thành thị dân độ cao tính cảnh giác. Sở dĩ, ở phát hiện dị thường sau, cảnh khu nhân viên lập tức hướng chúng ta gọi điện thoại thông báo. Phụ cận vừa vặn cũng có nhất ti người, liền phái đi qua nhìn một chút, sau phát hiện dị thường, cũng phong tỏa hiện trường. Lương Tĩnh lái xe, đem sự tình giản yếu tự thuật một lần, nàng một đêm không ngủ, bây giờ lại vội vàng bên này công tác, mặc dù là người tu hành, cũng ít nhiều hiện ra một chút uể oải đến. Ân, Trình Lâm gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Lại quá rồi một trận, xe cuối cùng đến địa điểm, kẹt kẹt, một tiếng dừng lại, Trình Lâm cùng Lương Tĩnh đám người mở cửa đi ra, liền nhìn thấy phía trước đã kéo đến rồi bắt mắt dây phong tỏa. Phụ cận ngành công an xe chen ở hai bên, đèn lóe lên, đặc lý ti, Trình Lâm đám người đi tới, sáng giấy chứng nhận, bước qua phòng tuyến đi vào. Đồng thời bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh, vào mắt nơi bắt mắt nhất tự nhiên chính là một đoạn kia, trường thành. Kéo dài ở trên ngọn núi, nhìn cực kỳ đồ sộ, nguyên bản hẳn là có không ít du khách, nhưng giờ khắc này lại không thấy bóng người, hẳn là bị khuyên ly rồi. Trường thành tọa lạc ở một mảnh liên miên trên núi, mùa đông, đỉnh núi ít có màu xanh biếc. Phụ cận gió cũng không nhỏ, đến mức đặc lý ti các tiểu cổ lật, đa số tập trung vào trường thành mặt bắc dưới sườn núi. Trình Lâm đi tới thời điểm, liền nhìn thấy một đám người chính tụ tập cùng nhau nói gì đó. Thi Thánh Tồn ngồi ở xe lăn, đang cùng một tên đầu đầy gợi ra ông lão trò chuyện. Ở Trình Lâm nhìn sang thời điểm, hắn nếu có điều cảm giác, ngẩng đầu lên, Trình Lâm. Ngươi đến rồi, ân, tình huống thế nào? Trình Lâm đi tới, cau mày hỏi, ngươi nhìn kỹ một chút. Thi Thánh Tồn chỉ phía trước sơn cốc, nói, Trình Lâm im lặng không lên tiếng, nhấc mục nhìn tới, phía trước là thuộc về cảnh khu một phần sơn cốc nhỏ. Mùa đông hoang vu, tầm nhìn hài lòng, chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường không đến bất cứ dị thường nào. Duy nhất đặc thù, đúng là ở trong sơn cốc, có hai cái ăn mặc tiểu cổ lật tu sĩ, quay lưng bọn họ, lẳng lặng đứng thẳng bất động. Trình Lâm hơi suy nghĩ, trong con người tinh xảo trường vực hiện lên, xoay chậm chậm, mông lung chi nhãn, mở ra. Tiếp đó, hắn liền phát hiện trong tầm nhìn hoang vu sơn cốc lập tức liền không giống rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.